mệnh tinh giới toàn bộ tinh tu càng thêm khẩn cấp ngóng nhìn Tần Tinh trở về. Thậm chí, Tần Tinh đã tại trong lúc vô hình trở thành mệnh tinh giới lớn nhất trụ cột tinh thần, trở thành toàn bộ tinh tu duy nhất hy vọng, chỉ cần Tần Tinh một ngày chưa có xác định tử vong, như vậy mệnh tinh giới liền biết ôm lấy hy vọng, ôm lấy ý chí chiến đấu, kiên trì đi xuống. Vì vậy mà, nếu muốn triệt để tiêu diệt mệnh tinh giới, tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp, chính là giết Tần Tinh, lại đem hắn chết tin, hắn thi thể, công bố cho mọi người. Cứ như vậy, liền triệt để đoạn tuyệt mệnh tinh giới hy vọng, bị hủy mệnh tinh giới trụ cột. Đối với mất đi hy vọng, chỉ còn tuyệt vọng người đến nói, cho dù có Giang Dạ Minh chờ gần 10.000 cường giả gia nhập, cũng là không thể cứu vãn rồi. Thậm chí, Tần Tinh chết, cũng có thể để cho mệnh tinh giới chưa phá tự vỡ. Tần Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã đoán được Minh Tôn nhóm mục đích, mà điều này cũng làm cho hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Mặc dù mình hôm nay giữ nhiều lành ít, thậm chí là chắc chắn phải chết, nhưng mà nếu như có thể để cho toàn bộ tinh tu biết rõ, mình là chết tại bốn vị Minh Tôn, không, còn muốn cộng thêm vị kia giam cầm thời không cường giả liên thủ công kích, và mưu đồ bí mật phía dưới, như vậy có lẽ có thể kích thích ra mệnh tinh giới còn lại tinh tu môn ý chí chiến đấu. Ít nhất, nếu để cho người bất diệt tộc chính mắt thấy mình tử vong, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ vì tiếc bất cứ giá nào, báo thù cho mình. Mặc dù mình không cần bọn hắn báo thù, nhưng là mình cần chút cháy trong lòng bọn họ lửa giận, kích động bọn hắn ý chí chiến đấu, để bọn hắn có thể dựa vào báo thù cho mình danh nghĩa, đi chống lại Minh Tinh giới. Lại thêm Giang Dạ Minh chờ gần 10.000 cường giả gia nhập, ít nhất cũng để cho mệnh tinh giới vẫn có đến sức đánh một trận. Đương nhiên, hết thảy những thứ này cũng chỉ là Tần Tinh tốt đẹp nhất ý nghĩ, mà toàn bộ trong quá trình, sẽ có đây vô số hắn không thể nào đoán trước khả năng xuất hiện. Nói thí dụ như thần đạo thế giới tham gia, nói thí dụ như Chu Tử Phong tương trợ, cũng có thể để cho mệnh tinh giới phản kháng, vẫn như cũ là thất bại trong gang tấc. Nhưng, vào giờ phút này Tần Tinh, đã không rảnh đi cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì đây là hắn duy nhất có thể lại vì mệnh tinh giới làm một chuyện cuối cùng, dùng mình chết, đi đánh thức trong lòng bọn họ bất diệt hy vọng. Chỉ là Tần Tinh đồng dạng biết rõ, tự mình nghĩ tuy tốt, nhưng là muốn làm được chính là gần như không có khả năng, bởi vì nơi này là Minh Tinh giới, coi như mình có thể phá vỡ đến thời không giam cầm, phá vỡ khỏa tinh thần này, cũng không cách nào để cho mệnh tinh giới nhìn thấy. Trừ phi, tiểu gia hỏa, bắt đầu từ bây giờ, đem ta nơi từng trải tất cả toàn bộ đều ghi chép xuống, sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi ly khai, một khi cởi cách nơi này sau đó, ngươi liền đem hết toàn lực thi triển không gian chi lực, trở lại mệnh tinh giới, đem ngươi kỷ lục hết thảy những thứ này, hiện ra cho toàn bộ mệnh tinh giới người nhìn. Lời nói này, Tần Tinh là đối Hách Liên Trùng nói ra, bởi vì hôm nay, chỉ có Hách Liên Trùng có khả năng chạy khỏi nơi này, hơn nữa nó sinh mà liền có sẵn không gian chi lực, chỉ cần nó chạy trốn, như vậy cho dù là Minh Tôn mấy người cũng khó có thể đuổi theo. Tuy rằng Hách Liên Trùng đã không còn là ban đầu cái kia côn trùng, nhưng mà Tần Tinh vẫn thói quen gọi nó là tiểu gia hỏa, mà đã sớm có thần trí nó, tự nhiên cũng nghe hiểu Tần Tinh mà nói, trong hai mắt nhất thời tràn đầy sợ hãi cùng nóng nảy, thậm chí dùng sức đung đưa nó đầu. Lúc trước Tần Tinh bị thập nhất Minh Tôn giết chết, nếu như không có Hách Liên Trùng hy sinh bản thân tinh thần chi nguyên, Tần Tinh có lẽ đều không cách nào phục sinh, có thể tưởng tượng được, nó cùng Tần Tinh tình cảm sâu. Tại nó còn chưa hoàn toàn chín muồi tâm linh bên trong, Tần Tinh tựa như cùng nó phụ mẫu một dạng, cố mà giờ khắc này khi nó hiểu rõ Tần Tinh lại muốn mình chạy trốn, hơn nữa còn mang theo Tần Tinh tử vong quá trình chạy trốn, cái này khiến nó bất kể như thế nào cũng không nguyện ý. Nghe lời, đây là ta hôm nay duy nhất tâm nguyện, mà ngươi, cũng là ta duy nhất hy vọng, đừng để cho ta mang theo thất vọng ly khai, được không? Tần Tinh mặt đầy cưng chiều nhìn đến Hách Liên Trùng, hắn đương nhiên cũng không cam lòng cái này từ đầu chí cuối liền theo kèm tại bên cạnh mình tiểu gia hỏa. Chính là hắn không có nữa cái khác lựa chọn, nhất định phải chỉ có thể làm như vậy. Thẳng đến nhìn thấy Hách Liên Trùng nhẹ nhẹ gật gật nó kia cái đầu khổng lồ, Tần Tinh lúc này mới mỉm cười đồng dạng gật đầu một cái. Tần Tinh chưa bao giờ là cam tâm bó tay chờ chết chi nhân, càng sẽ không nhận mệnh, cho nên cho dù biết rõ hôm nay không còn đường sống đáng nói, hắn cũng vẫn muốn liều mạng một phen. Trận hồn chi tạo, kèm theo Tần Tinh trong miệng khinh khinh phun ra bốn chữ, từng đạo màu đen hồn văn lập tức từ hắn trên hồn tản ra. Biến dần vào hư vô, biến dần vào tòa này từ bốn vị Minh Tôn liên thủ bố trí ra tinh trận bên trong. Liều tiền đề là nhất định phải phá vỡ tòa này tinh trận, nếu không mà nói, bất kỳ công kích nào đều sẽ phản vệ đến trên người mình, vậy thì không phải là liều, mà là tự sát. Nhưng mà, nhìn đến xuất hiện lại biến mất trận hồn hồn văn, bốn vị Minh Tôn trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào, nhưng mà tại trên đỉnh đầu bọn họ mới, chính là mỗi người có đến một ánh hào quang bắn tung tóe lên trời. Trong ánh sáng, mơ hồ có thể thấy xuất hiện bốn mảnh tàn khuyết tinh không, hơn nữa đột nhiên liên hợp đến cùng một chỗ, hóa thành nhất phương hoàn chỉnh tinh không mênh mông,

Tần Tinh cũng trong đầu cố gắng nhớ lại đến, mình rốt cuộc ở địa phương nào, từ lúc nào, đã nghe qua cái kia giống như đã từng quen biết âm thanh. Nói nhảm nhiều quá, giết hắn, đệ nhất minh tôn âm thanh lần nữa biến trở về rồi xa lạ, mà tại dưới mệnh lệnh của hắn, bốn người trên đỉnh đầu kia bốn mảnh tàn khuyết tinh không lần nữa dung hợp vào nhau, hướng về Tần Tinh ép xuống. Tần Tinh cắn chặt hàm răng, tự nhiên cũng đồng dạng lấy sơ chi lực tiến lên nghênh đón, mà lần này, hắn trong quả đấm ngoại trừ màu vàng ra, còn nhiều hơn ra màu đen nhục thân hồn văn. Nhục thân hồn văn liền nhau thành một cái cổ quái hình dáng, đem Tần Tinh toàn bộ sơ chi lực hoàn toàn tập trung vào một chút bên trên, như đã hóa thành một cái vô cùng sắc bén màu vàng quả chùy, đâm thật sâu vào trong tinh không một chút. Tạch tạch tạch, chói tai vỡ vụn thanh âm vang dội, hoàn chỉnh trên trời sao mật bày ra vô số đạo vết nứt, lại một lần nữa ầm ầm nổ tung, vẫn hóa thành bốn mảnh tàn phá tinh không, bay trở về bốn người phía trên đỉnh đầu, hơn nữa mỗi mảnh trên trời sao vết nứt đều như cũ tồn tại. Mà Tần Tinh vậy mà không chờ đợi thêm bốn người tiếp tục phát động công kích, mà là thân hình như điện, chủ động xông về đệ nhất minh tôn. Hiển nhiên, cho dù chết, hắn cũng muốn nhìn rõ ràng đệ nhất minh tôn khuôn mặt chân thực, biết rõ hắn thân phận chân thật. Hướng theo Tần Tinh cùng nhau xông ra, còn có màu đen minh thổ. Chỉ có điều, lần này minh thổ xuất hiện sau đó, cũng không có như cùng ngày trước loại này phân tán rộng ra, mà là ở rung động kịch liệt bên trong, hóa thành một tòa màu đen sừng sững chi sơn. Núi cao vô tận, dày nặng vô biên, ầm ầm đặt ở đệ nhất minh tôn trên thân thể, hơn nữa sơn thể nứt ra, giống như mở ra tuổi thơ, đem đệ nhất minh tôn ôm vào trong lòng một dạng. Thổ chi nguyên khí, ngay sau đó, Tần Tinh hướng phía hư vô, vô giữa không trung, liền thấy bốn người phía trên đỉnh đầu bốn mảnh phủ đầy vết nứt tàn khuyết tinh không, đột nhiên phát ra ầm ầm chấn động, mà chấn động phía dưới, bốn cái hư huyễn tinh không, vậy mà mơ hồ từ trong đó từ từ bay lên. Tinh giới chi hồn, ngoại trừ đệ nhất minh tôn ra, ba người khác sắc mặt đều là nhất thời đại biến, Tần Tinh một chảo này chi lực, lại có thể đem thuộc về bọn họ bản nguyên tinh giới hồn bắt lại ra. Bảo, bốn cái hư huyễn tinh không, hướng theo Tần Tinh bàn tay khép lại, đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, vừa chạm liền tách ra, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tần Tinh đây là muốn để cho tinh giới chi hồn nổ tung, mượn bọn họ sức nổ đến tạm thời áp chế bốn vị minh tôn, mà chính hắn chính là đã tới đệ nhất minh tôn phía trước, đưa tay kéo hướng đệ nhất minh tôn kia giống như hư huyễn một loại thân ảnh. Chương 1752, càn khôn trong lòng bàn tay. Tần Tinh một chảo này, cũng không phải là vì công kích đệ nhất minh tôn, mà vừa vặn chỉ là muốn xé mở hắn ngụy trang, xem hắn khuôn mặt chân thực, cho nên một chảo này cũng là tình thế bắt buộc. Nhưng mà, Tần Tinh bàn tay tại đụng chạm lấy đệ nhất minh tôn chớp mắt, sắc mặt lập tức hơi đổi, trơ mắt nhìn mình bàn tay trực tiếp xuyên qua đệ nhất minh tôn thân thể, bắt hụt. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn bản thân cũng đồng dạng sở trường, chính là để cho bản thân nằm ở mộng ảo cùng thực tế trong lúc đó. Chỉ là muốn làm một điểm này, điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải nắm giữ mộng cảnh bản nguyên, hơn nữa có thể đột phá mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó vách ngăn. Nắm giữ mộng bản nguyên không đủ là lạ, bản nguyên muôn vạn, ai cũng có thể cảm ngộ, nhưng mà sau đó một cái điều kiện, ít nhất Tần Tinh xem ra, có thể làm được người không nhiều. Nhưng hôm nay đệ nhất minh tôn nhưng hiển nhiên cũng làm được. Hướng theo Tần Tinh một chảo thất bại, đệ nhất minh tôn trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, thân ở minh thổ chi sơn bọc quanh bên dưới hắn, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, thoải mái giơ bàn tay lên. Một cái đại thủ, trực tiếp bao phủ toàn bộ thương khung, đem Tần Tinh bao phủ toàn bộ đồng thời, cũng sắp Tần Tinh dẫn vào đến một cái thế giới khác, càn khôn trong lòng bàn tay. Khai thiên, trong tiếng giống giận dữ, Tần Tinh toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào, trên thân thể ánh vàng lấp lánh, bắn tung tóe lên trời, hóa thành hai cái to lớn giống vậy bàn tay màu vàng óng, chia tay bắt được cái thế giới này hai đầu, dùng sức xé một cái. Càn khôn trong lòng bàn tay trong khoảnh khắc tan vỡ mở ra, đệ nhất minh tôn kia bình thường xòe bàn tay ra nơi lòng bàn tay, càng là nhiều hơn một đạo ngang qua vết thương bàn tay, giống như vân tay một dạng, bên trong có đến máu tươi nhỏ xuống. Mà Tần Tinh kia hai cái khai thiên đại thủ nhưng chưa tiêu tán, xé mở thế giới sau đó, tiếp tục kéo dài, bất ngờ bắt được đệ nhất minh tôn kia hư huyễn thân thể. Ong, kèm theo Tần Tinh một con mắt bên trong nổi lên một đoàn vòng xoáy màu vàng óng, hai bàn tay to trong một cái, cũng là tại bỗng nhiên chấn động phía dưới, đồng dạng biến thành hư huyễn. Hai bàn tay to, một hư một thật sự, một cái nắm thực tế, một cái bắt được mộng cảnh, dùng sức xé một cái. Rào, như cùng là tầng một dày nặng màn che bị mạnh mẽ kéo ra. Đệ nhất minh tôn thân hình rốt cuộc trở nên không còn hư huyễn, nhưng mà đang lúc này, Tần Tinh lúc trước bắt lấy bốn tòa tinh giới chi hồn, đồng thời nổ ra. Ầm ầm, bốn mảnh tàn khuyết tinh không, có ba mảnh nổ tung, tinh vân sôi sục, tinh khí tuôn ra ngút trời, như đã hóa thành vô tận minh mông tinh hải, đem đầy đủ mọi thứ, tính cả tần tinh tại bên trong, tất cả đều trong nháy mắt thôn phệ. Tuy rằng tần tinh đã ngưng đủ mục lực, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân hình kia ngưng tụ đệ nhất minh tôn, nhưng cuối cùng chưa thể tránh thoát đây tinh hải trùng kích, cùng bốn người khác một dạng, trực tiếp bị vọt ra khỏi khu vực này. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy một cái tựa hồ cực kỳ tuổi trẻ mặt mũi. Đến lúc tần tinh ổn định thân hình sau đó, phía trên đỉnh đầu đông nam tây bắc tứ giác, bốn vị minh tôn cũng xuất hiện lần nữa, vẫn đem hắn vững vàng bao vây. Tuy rằng tần tinh không có thể như nguyện thấy rõ đệ nhất minh tôn khuôn mặt chân thực, nhưng mà ít nhất phá vỡ bốn người bọn họ bày xuống tinh trận, cũng coi là có chút thu hoạch. Có thể một tí tẹo như thế thu hoạch, chính là để cho tần tinh bỏ ra cực giá thật lớn. Liên tục mấy lần thúc giục sơ chi lực, thậm chí bao gồm sơ chi thể, để cho thân thể của hắn từ đầu đến cuối nằm ở vượt qua gánh vác vận chuyển dưới trạng thái, toàn thân từng cái vị trí đều truyền đến từng trận lôi kéo một bản khổ sở. Ẩn núp trong thân thể hồn, trên vai vết thương còn chưa khép lại, có thể tần tinh lại mạnh mẽ bắt lấy ra bốn mảnh tinh giới chi hồn. Bắt hồn, nhìn qua đơn giản, nhưng mà căn cứ vào hồn cấp bậc, cần thiết hồn lực tự nhiên cũng là không giống nhau. Tinh giới, đã cơ hồ có thể xem là đỉnh cấp sinh mệnh, nghĩ như vậy phải đem dòng dã bốn mảnh tinh giới hồn, một chảo phía dưới, toàn bộ bắt lấy, thậm chí càng thúc giục bọn họ nổ tung, có thể tưởng tượng được, tần tinh tiêu hao hồn lực thuộc về phim. Tần tinh tựa hồ cũng đã không có sức tái chiến, đứng tại đại địa bên trên, lồng ngực chập trùng kịch liệt, ánh mắt lạnh buốt nhìn chăm chú không trung cơ hồ giống như là không bị thương chút nào bốn người. Đệ nhất minh tôn thân hình đã lại lần nữa trở nên hư huyễn, bất quá hắn ánh mắt cũng không có đi nhìn tần tinh, mà là nhìn mình chằm chằm cái kia vẫn đang không ngừng nhỏ xuống máu tươi bàn tay, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Kha Thiên Hạo mặt lộ cười ác độc nói, tần tinh a tần tinh, ngươi so với các ngươi tạo hồn tộc những lão tổ tông kia nhóm thật mạnh rồi quá nhiều, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, phá hỏng chúng ta đây tứ tượng giới trận người, ngươi là người thứ nhất. Câu nói này để cho tần tinh trong lòng hơi động nói, nguyên lai, sự tình như vậy, các ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm. Kha Thiên Hạo cố ý làm bộ không có nghe được tần tinh trong lời nói châm chọc chi ý, đại mới gật đầu thừa nhận nói, không sai, các ngươi tạo hồn tộc bên trong cường giả như Lâm, đặc biệt là tộc trưởng cùng Tam Lão và người khác, chúng ta đan đả độc đấu căn bản không phải đối thủ, cho nên, chỉ có thể dùng loại này phương pháp, mỗi cái đánh chết. Đối với tạo hồn tộc tiêu diệt toàn bộ quá trình, tần tinh cũng không cặn kẽ đi tìm hiểu, dù sao đó là một đoạn hắn không đành, cũng không muốn đi chạm đến đã qua. Ai nguyện ý đi lại lần nữa nhìn lại một lần mình tộc đàn, thân nhân mình chịu khổ tàn sát quá trình. Cho nên tần tinh chỉ là thông qua hồn thiên, cổ hâm nhụy và người khác trong miệng nghe nói qua một chút. Mà bây giờ Kha Thiên Hạo mà nói, cũng coi là đem quá trình này cặn kẽ hóa, vì dĩ nhiên chính là muốn tiến hơn một bước kích thích tần tinh. Tần tinh nơi nào sẽ trong đơn giản như vậy khích tướng chi pháp, bất quá nếu đối phương nguyện ý cùng mình tán gẫu một chút, vậy mình cũng sẽ không muốn thả qua quý.